Đi tìm giải pháp. Hai chúng tôi tiếp tục dùng bữa trưa và nói chuyện về những con khỉ. Khi câu chuyện sắp kết thúc, dường như tôi vẫn chưa hình dung rằng mình sẽ phải làm gì với những con khỉ đang ở trong văn phòng của mình. Tôi thú nhận, đúng là tôi đã tự đem những con khỉ của mọi người về văn phòng của mình. Nhưng theo ông, tôi phải làm gì bây giờ? Còn nhiệm vụ mà sếp vừa giao cho tôi, và cả những yêu cầu mất không ít thời gian của các phòng ban khác nữa. Vị giám đốc một phút từ tốn đáp. Xét cho cùng, con khỉ do sếp cậu đẩy xuống, và kể cả những con khỉ của các phòng ban khác nhảy qua chỗ cậu, đều bắt nguồn từ sự ách tắc của những con khỉ mà các nhân viên đã đẩy sang cho cậu. Cho nên, một khi cậu giải quyết xong vấn đề của các nhân viên của mình, nghĩa là đã giải quyết được nguồn gốc của vấn đề, thì cậu sẽ có thời gian để chăm lo cho những con khỉ của những nơi khác. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tư duy về cách giải quyết vấn đề. Theo tôi, cậu nên đăng ký tham dự một khóa học chuyên đề có tên gọi là Quản lý Thời gian Quản lý. Có thể hiểu là quản lý quỹ thời gian dùng để làm công việc quản lý. Tôi nhắc lại cho vị giám đốc một phút hay rằng tôi đã từng tham dự rất nhiều khóa học, hội thảo chuyên đề về quản lý. Nhưng trên thực tế, tất cả đều chẳng giúp ích được gì cho tôi. Có lẽ thế, nhưng chắc chắn khóa học này sẽ rất khác. Những khóa học hay các buổi hội thảo mà cậu từng tham dự chủ yếu tập trung đến cách thức làm việc. Điều đó nói cho cùng thì không sai, nhưng lại không chú trọng đến việc dạy cậu cần phải làm những việc nào. Do đó, năng lực và kỹ năng quản lý của cậu đã được nâng cao rất nhiều, nhưng tiếc là cậu lại đang áp dụng sai cho từng tình huống. Tình huống của cậu bây giờ giống như một người phi công đã thực hiện một cú đáp máy bay hoàn hảo, nhưng lại đáp nhầm sân bay. Khóa học mà tôi vừa đề cập với cậu sẽ giúp cậu học được điều này. Làm những công việc không thích hợp chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả như mong đợi.